Thần khống thiên hạ, chương 2410, đối chiến với Khúc Chấn Lộ, gocchuyenaudio.com, lời nói của Phong Thanh Dương lập tức kéo đến chú ý của những người đang phóng tới kia. Khúc Chấn Lộ là người đầu tiên quát, người nào dám can đảm xem thường Hồng Xà chúng ta. Lúc hắn nói xong lời này liền nhìn thấy Lăng Tiếu, lập tức giận dữ nói. Thì ra là tiểu tử nhà ngươi, không nghĩ tới ngươi thực chạy trốn tới nơi này, thật sự là địa ngục không lối đi ngươi còn muốn tiến vào, hôm nay sẽ bắt ngươi trả giá cho việc đã đả thương ta. Khúc Chấn Lộ trực tiếp bỏ qua Phong Thanh Dương, lướt nhanh về phía Lăng Tiếu, khí thế chặt chẽ kiềm chặt Lăng Tiếu. Nguy rồi, vẫn bị phát hiện, Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, cũng không quản Phong Thanh Dương, trực tiếp triển khai thân pháp chạy trốn. Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ tương đương tốc độ trung cấp chí tôn đỉnh phong mà thôi, tốc độ còn có chút chênh lệch so với cao cấp chí tôn. Lúc Khúc Chấn Lộ phát hiện ra hắn, đám người Hứa Quang Minh cũng phát hiện ra Lăng Tiếu. Trong nháy mắt hai đại cao cấp chí tôn cùng với một ít chí tôn khác liền mau chóng đuổi tới hướng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không cách nào thoát khỏi kèm cặp của Khúc Chấn Lộ và Hứa Quang Minh, bị ngăn cản ở trong không gian không có đường lui. Tiểu tử, không nghĩ tới tìm ngươi nhiều ngày vẫn không thấy, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa, thật sự là không tốn chút công sức, hôm nay sẽ cho ngươi biết kết cục khi đả thương lão tử. Khúc Chấn Lộ chính là hận Lăng Tiếu thấu xương. Hắn đường đường là cao cấp chí tôn, thế nhưng lại không giải thích được mà bị thương tổn thần hồn, còn thiếu chút bị giết chết, nếu không có những người khác tương trợ, chỉ sợ hắn thật sự đi đời. Lúc này Lăng Tiếu liền triệu hoán đội quân khôi lỗi hộ vệ của hắn cùng với Long Mũ Tào Thao Thương ra đối chiến. Khúc Chấn Lộ và Hứa Quang Minh đều biết Tào Thao Thương đi truy kích Lăng Tiếu, nhưng vẫn không nghe được bất cứ tin tức gì. Bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, thật làm bọn họ sợ hãi kêu to một tiếng, rõ ràng còn phát động tấn công đối với bọn hắn, thật khiến bọn họ không thể giải thích được. Tào Thao Thương giữ tợn cười nói, ai động vào chủ nhân của ta đều phải chết. Hắn vũ động cổ thần thương, dốc toàn lực oanh sát đối với Khúc Chấn Lộ ở trước mặt. Thực lực của hắn cũng không hề thua kém so với Khúc Chấn Lộ, Khúc Chấn Lộ bị đánh đến mức trở tay không kịp, bắt đầu có chút yếu thế. Lão Tào, ngươi điên rồi, cư nhiên lại dám phản bội bang hội. Khúc Chấn Lộ vừa chống đỡ vừa phẫn nộ mắng, Hướng Quang Minh ở một bên quát lên, lão Khúc, lão Tào có thể đã bị tiểu tử kia khống chế rồi, để ta đến thử xem sao, nhìn thử có thể giúp hắn khôi phục thanh tỉnh lại không, ngươi đi đối phó tiểu tử kia đi. Quang Minh ánh sáng, Hướng Quang Minh nói xong, trong tay liền xuất hiện một kiện thần kính lấp lánh quang hoa trực tiếp chiếu về phía Tào Thao Thương. Quang Minh ánh sáng này của hắn là thần quang có thể tịnh hóa cùng chiếu hiện hết thảy vật tả. Tào Thao Thương bất ngờ phát động tấn công đối với bọn hắn, Hướng Quang Minh cảm thấy hắn nhất định là bị tà vật gì đó khống chế. Nhưng mà lúc hắn dùng quang minh ánh sáng chiếu lên trên người Tào Thao Thương lại không có một chút phản ứng, vẫn mang theo trường thương đâm thẳng về hướng bọn hắn. Hướng Quang Minh sợ hãi kêu to một tiếng, vội vã nhanh chóng quay trở về, miễn cho bị. gocchuyenaudio.com, chịu khổ, Tào Thao Thương là đối thủ cùng cấp với Hướng Quang Minh, lúc đánh nhau tự nhiên là vô cùng kịch liệt. Về phần Khúc Chấn Lộ đang muốn tấn công về hướng Lăng Tiếu, Long Mũ liền phun ra Long Châu đánh về hướng hắn, ngăn được công kích đánh về phía Lăng Tiếu của hắn. Những người khác thì là tiến vào trong hỗn chiến, tràng diện tương đối kịch liệt, các loại lực lượng thuộc tính rực rỡ đem vực ngoại không gian này đều oanh bạo đến phiên đằng không ngớt. Phong Thanh Dương đứng ở phía xa xem xét, trong mắt của hắn mang theo vẻ hứng thú nói. Tiểu tử này thật sự vượt ra ngoài dự liệu của ta, cư nhiên còn giấu bảo bối ở trong người, còn có cả Kim Long, mà lại mang họ Lăng, xem ra chính là người của Kim tộc nhưng mà. Nhưng sao hắn lại mang đặc tính gió chứ? Cổ quái, trong này khẳng định có gì đó cổ quái. Phong Thanh Dương vốn định xuất thủ tương trợ Lăng Tiếu, nhưng nhìn thấy Lăng Tiếu có năng lực phản kích liền tạm thời trước nhìn xem Lăng Tiếu giải quyết như thế nào, đồng thời hắn cũng muốn biết rõ Lăng Tiếu còn bao nhiêu con bài chưa lật có thể làm cho hắn cảm thấy thích thú. Lăng Tiếu tạm thời không có chuyện gì, nhưng mà hắn không tiếp tục chạy trốn nữa, mà là đang lên kế hoạch làm sao để bắt hết những người này. Không thể không nói gan của hắn luôn luôn rất lớn, cư nhiên lại dám chính diện giao phong với cao cấp chí tôn. Trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán, xem thử loại bỏ người nào trước thì tốt hơn. Cuối cùng Lăng Tiếu vẫn lựa chọn xử lý Khúc Chấn Lộ trước, bởi vì Khúc Chấn Lộ cùng với độn địa thánh thử của hắn đối phó với Long Ngũ đã chiếm ưu thế rất lớn, cho dù Long Ngũ lợi dụng lực lượng của Long Châu nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ. Các ngươi đã muốn tìm chết thì ta liền thành toàn cho các ngươi, quỷ hồn theo ta cùng xuất kích. Lăng Tiếu lướt qua Lệ Mang lẩm bẩm nói. Quỷ hồn ở bên cai hắn cùng với hắn đồng dạng lập tức phát động công kích hồn lực vô hình vô dạng đối với Khúc Chấn Lộ, trực tiếp hướng tới thức hải của Khúc Chấn Lộ mà trùng kích qua. Lăng Tiếu vốn dĩ cho là lấy công kích hồn lực lần này có thể trực tiếp đem Khúc Chấn Lộ đánh thành trọng thương, như vậy Long Ngũ có thể thừa cơ hội bắt hắn lại. Chỉ là lần công kích này lại ngoài ý liệu của Lăng Tiếu, sau khi Khúc Chấn Lộ bị công kích chỉ là kêu đau một tiếng, rõ ràng còn có thể duy trì chiến lực giống như là không bị thương tổn quá lớn. Tiểu tạp chủng, ngươi tưởng là ta không đề phòng gì sao? Nếu không ta đã sớm chết rồi. Khúc Chấn Lộ hướng về phía Lăng Tiếu giữ tợn cười quát lên. Lần trước đó hắn đã ăn thiệt thòi rồi, sớm biết Lăng Tiếu có công kích hồn lực cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị, đầu khôi mà hắn mang theo trên đầu chính là thần khí có thể phòng ngự công kích của hồn lực. Cái thần khí phòng ngự này vô cùng khó gặp ở trong các nơi giao dịch nhưng là đều không dễ tìm, mà đây là do một bằng hữu của Khúc Chấn Lộ vừa vặn siêu tầm được cho nên hắn liền trao đổi để lấy. Chẳng qua là khi thần khí phòng ngự thần hồn này gặp phải công kích do Lăng Tiếu và quỷ hồn hợp lực lại vẫn bị đánh xuyên, không hoàn toàn phòng ngự được. Cái này chứng minh thần khí phòng ngự này chẳng qua chỉ có tác dụng nhất định mà thôi, đẳng giai kia nhưng là sợ rằng không tính là quá cao, chỉ cần Lăng Tiếu cùng quỷ hồn lại tiếp tục phát động vài lần là có thể đánh vỡ thần khí phòng ngự này. Nhưng mà khúc, góc chuyện audio.com, Chấn Lộ sẽ không để Lăng Tiếu cùng quỷ hồn có cơ hội như vậy lần nữa, hắn đã để độn địa thánh tử quân lấy Long Ngũ, mà hắn lại công kích về hướng Lăng Tiếu. Cách chương.